Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1102, vì người khác làm mai mối. Cocchuyenaudio.com, chương 1102, vì người khác làm mai mối. Thân đồ cùng đồng thiến thần hai, tốc độ của con người rất nhanh, chút bất chi bất giác, đi tới một chỗ hạp cốc nhập khẩu à ai người đứng ở hạp cốc lối vào, đồng thời ngửi được một cỗ say lòng người mùi thuốc, loại kia hương vị tuy rất nhạt nhưng công nhận cảm giác rất mạnh. Bảo dược, trong lòng hai người vui vẻ, chỉ dựa vào mùi thuốc liền có thể kết luận, phía trước hạp cốc ở trong tất nhiên có một cây bảo dược. Cái gọi là bảo dược, dược đều tại 500 năm trở lên tài năng được gọi là bảo dược, ẩn chứa khủng bố thiên tinh hoa, là tu sĩ yêu nhất. Hiển nhiên, hai người không nghĩ tới tại đây vị trí không tầm thường hạp cốc ở trong vậy mà sẽ xảy ra mọc ra một cây bảo dược. Rốt cuộc cho dù là trong bí cảnh, muốn phát hiện một cây dược tại 500 năm trở lên bảo dược cũng vô cùng khó khăn. Kinh hỉ ngoài, hai người cũng không có tùy tiện tiến nhập hạp cốc mà là cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào tiến vào. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, nhưng phàm là loại này tụ tập thiên địa linh khí tại một thân bảo dược, bên cạnh tất nhiên có cường đại huyền thú thủ hộ, muốn ngắt lấy tới tay cũng không dễ dàng. Có thể bất kể như thế nào, hai người như cũ quyết định vật lộn đọ sức, rốt cuộc một cây bảo dược tại thiên nguyên này bí cảnh bên trong sẽ cùng tại nhiều một cái mạng, thời khắc mấu chốt là có thể đủ cứu mạng. Này hạp cốc cũng không lớn, nhưng rất dài, hai người theo bảo dược hương vị truyền đến phương hướng một chút ẩn vào, sợ kinh động đến thủ hộ bảo dược huyền thú. Trong hạp cốc cỏ dại bộc phát, dây leo thô như cánh tay, vô cùng rắn chắc, bụi cỏ khắp nơi, cho lẻn vào mang đến rất lớn khó khăn. May mà hai người đều thực lực không tầm thường, chẳng quản đi được rất chậm, nhưng vẫn là rất thuận lợi đi tới bảo dược phụ cận. Lục diệp linh chi, làm hai người thấy được bảo dược là lục diệp linh chi, mừng rỡ trong lòng. Lục diệp linh chi chính là bảo dược bên trong cực phẩm, chỉ kém trăm năm thời gian liền có thể đủ dài xuất thứ 7 mảnh lá, một khi dài ra thứ 7 mảnh lá, khi đó đem càng thêm chân quý. Kinh hỉ về kinh hỉ, hai người cũng không bị kinh hỉ làm cho hôn mê đầu óc. Lục diệp linh chi đã là bảo dược bên trong thượng phẩm, không có khả năng không có cường đại huyền thú thủ hộ. Muốn ngắt lấy tới tay, phải trước đem thủ hộ bảo dược huyền thú dẫn đi hoặc là đánh chết mới có thể. Nói chung, đại bộ phận dưới tình huống là đánh chết, bởi vì huyền thú cũng có linh trí, tại thông minh trình độ trên không hề so với nhân loại chênh lệch, muốn điệu hổ ly sơn nói dễ vậy sao? Chi chi, ngay tại hai người còn không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp thời điểm, một đạo hồng sắc bóng dáng thét chói tai vang lên từ lục diệp linh chi phụ cận một cái nho nhỏ trong sơn động kích bắn ra, một đôi gầy cao cánh tay thẳng đến Trương Thái Nhất hai mắt. Nhiệt xúc tự tìm chết. Trương Thái Nhất hét lớn một tiếng, thi triển huyền vũ quyền, hung hăng một quyền hướng khó hồng sắc bóng dáng đập tới, đồng thời ý niệm khẽ động, huyền vũ khải giáp thuật trong chớp mắt thi triển ra, chân nguyên tại trên thân thể hình thành một tầng chắc chắn khôi giáp. Oanh, Trương Thái Nhất tuy không bằng Diệp Phàm, nhưng rốt cuộc đã từng là huyền vũ môn đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, này vừa ra tay liền đem hồng sắc bóng dáng đẩy lui. Cocchuyenaudio.com. Bất quá Trương Thái Nhất trong lòng cũng là trầm xuống, kia huyền thú tốc độ quá nhanh, hơn nữa thực lực không thua hắn, đơn đả độc đấu, rất khó chiến thắng. Cùng lúc đó, đồng thiến thần cũng thấy rõ tập kích Trương Thái Nhất cái bóng màu đỏ đến tột cùng là cái gì, kia dĩ nhiên là một cái toàn thân tóc đỏ, như một đoàn hỏa diễm đồng dạng hỏa hầu. Loại này huyền thú rất khó đối phó, tại thông minh trên không chút nào thua kém nhân loại, hơn nữa hồn mão thân kiên hơn tinh kim, lực phòng ngự siêu cường, còn có tốc độ vừa nhanh, rất khó đánh chết. Nhưng nếu như không thể đem này hỏa hầu đánh chết, hai người không có khả năng hái đến gốc này bảo dược, vì bảo dược chỉ có thể vật lộn đọ sức. May mà này hỏa hầu tuy cường đại, nhưng không phải là quần cư, mà là chỉ có một đầu, nếu là lại đến vài đầu như vậy lời của hỏa hầu, hai người chỉ có thể quay đầu đã đi. Nghĩ tới đây, đồng thiến thần quyết đoán gia nhập chiến đoàn, cùng Trương Thái Nhất hai người giáp công hỏa hầu, hy vọng có thể rất nhanh giải quyết xong, sau đó hái bảo dược rời đi. Một khi để cho người khác phát hiện gốc này bảo dược, tất nhiên không thể thiếu một hồi tranh đoạt chiến, nàng liên thủ với Trương Thái Nhất cũng chưa chắc có thể giữ được gốc này bảo dược. Sức phòng ngự của hỏa hầu kinh người, nhược điểm duy nhất chính là nó thị lực kém cỏi, cùng cái nửa mù lòa không sai biệt lắm, mà thành quen thuộc lục diệp linh chi vừa vặn có mắt sáng hiệu quả đặc biệt, một khi khiến nó đạt được còn muốn chiến thắng nó lại càng khó khăn. Hô, hô, hô, biết này hỏa hầu khó đối phó, Trương Thái Nhất quyết đoán lựa chọn thiêu đốt chân nguyên, rất nhanh để thăng lực công kích của tự mình, phối hợp đồng thiến thần một chỗ hướng hỏa hầu phát khởi điên cuồng tấn công. Đi qua một phen khổ chiến, hai người phí sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới đưa hỏa hầu trọng thương, đang chuẩn bị đánh chết thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người ở rất nhanh hướng bên này tiếp cận. Phanh, sau một khắc Thanh Huyền mang người đi tới phụ cận, một trường đem trọng thương hỏa hầu kết quả tánh mạng, thuận tay đem thú hạch thu lấy xuất ra. Bá, theo sát lấy Thanh Huyền nghênh ngang tại Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần trước mặt hai người đem Lục Diệp Linh Chi ngắt lấy hạ xuống, làm của riêng. Thanh Huyền, ngươi đây là ý gì? Gốc này bảo dược là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi nghĩ làm của riêng sao? Thấy được Thanh Huyền cử động, Đồng Thiến Thần nhịn không được cả giận nói. Đồng muội muội, lời ấy sai rồi. Thanh Huyền thong thả đem bảo dược cất kỹ, sau đó mới chậm rãi nói. Ta là tại cứu các ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi, rõ ràng còn chỉ trích ta nuốt các ngươi phát hiện bảo dược, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Vậy hỏa hầu rõ ràng đã bị chúng ta đánh thành trọng thương, căn bản đối với chúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngươi nửa đường giết ra, đoạt lấy chúng ta thú hạch không nói, còn nghĩ chúng ta phát hiện bảo dược nuốt mất, rõ ràng còn muốn cho chúng ta cảm tạ ngươi. Quả thật vô sỉ cực kỳ. Đồng Thiến Thần tức giận đến toàn thân run lên, run rẩy nói. Đồng Thiến Thần, nói chuyện không nên quá phận. Thanh Huyền sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Cóc truyện audio.com. Bí cảnh bên trong bảo vật vốn là vật vô chủ, tất cả bằng bổn sự cướp đoạt. Nếu như nói các ngươi phát hiện liền là các ngươi kia, bí cảnh này ta đều thấy được, chẳng lẽ ta cũng có thể nói bí cảnh này chính là ta hay sao? Đối mặt Thanh Huyền cưỡng từ đoạt lý, Đồng Thiến Thần hồn hển nói. Thanh Huyền, ngươi tốt nhất đem bảo dược còn cấp cho chúng ta, bằng không? Bằng không như thế nào? Thanh Huyền trong mắt hiện lên một tia giễu cợt nói. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ từ trong tay của ta đem bảo dược cướp đi hay sao? Hay là muốn nhấc lên điều địch? Thanh Huyền, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Trương Thái Nhất tiến lên một bước lạnh lùng hướng Thanh Huyền chất vấn. Không phải vậy, đây không phải uy hiếp mà là tại trình bày một sự thật, đồng thời cho các ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, dũng khí khả gia cùng không biết lượng sức thường thường chỉ có cách nhau một đường, như thế nào lấy hay bỏ liền nhìn các ngươi. Thanh Huyền tuyệt không tức giận, như cũ một bộ chậm rãi bộ dáng, phảng phất sẽ không nổi giận đồng dạng, nhưng hắn loại này biểu hiện lại làm cho Trương Thái Nhất trong nội tâm trầm xuống. Mặt lạnh địch nhân không khó đối phó, khó đối phó nhất chính là loại này bất ôn bất hòa nham hiểm, loại người này không ra tay thì lấy, vừa ra tay tất nhiên là ám chiêu, hơn nữa là một chiêu chí mạng ám chiêu. Thanh Huyền sư huynh thiện ý nhắc nhở các ngươi, còn không mau mau cảm tạ. Đúng đấy, trên người có bảo vật gì, lấy ra biểu thị một chút, Thanh Huyền sư huynh có lẽ sẽ để cho các ngươi đi theo hắn đó. Cùng sau lưng Thanh Huyền những cái kia tiểu tông môn hoặc là thế gia các đệ tử nhao nhao mở miệng từng cái một đối với Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất hai người châm chọc khiêu khích. Lúc này bọn họ vênh váo tự đắc có Thanh Huyền bảo hộ, bọn họ căn bản không sợ Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần hai người sẽ đối với bọn họ bất lợi. Bình thường, cho dù mượn cho hai người bọn họ lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám như vậy cùng Đồng Thiến Thần, Trương Thái Nhất nói chuyện, bọn họ căn bản cũng không có tư cách cùng Đồng Thiến Thần khiêu chiến, lại càng không cần phải nói mở miệng uy hiếp chào phúng. Loại cơ hội này cũng không phải là mỗi thiên đô có, lúc này bọn họ cũng hãnh diện một lần, loại cảm giác đó để cho bọn họ lòng tự tin bạo dạp, tin tưởng chỉ cần không gặp trên sở hồng biến thái, tại toàn bộ thiên nguyên bí cảnh bên trong đêm không có dám nhẹ anh nó mũi nhọn. Thanh Huyền, sơn không truyền nước truyền, tin tưởng chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Trương Thái Nhất quyết định ẩn nhẫn, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù mình và Đồng Thiến Thần hai người liên thủ cũng tuyệt đối không phải là Thanh Huyền đám người đối thủ. Huống chi, bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến, chân nguyên cùng thể lực đều tiêu hao vô cùng lợi hại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý hắn còn là hiểu, một cây bảo dược mà thôi, cùng tánh mạng so sánh, vẫn có thể bỏ qua. Đại sư huynh, không có, Đồng Thiến Thần không cam lòng, nàng cảm thấy dị thường nghẹn khuất, rõ ràng là mình và Trương Thái Nhất đi qua ác chiến mới đưa hỏa hầu giải quyết xong, không nghĩ tới kết quả lại là vì người khác làm quần áo cưới. Chúng ta đi, cóc truyện audio.com. Trương Thái Nhất biết, lại tại nơi này đợi hạ xuống không có chút ý nghĩa nào, chỉ sợ bị Thanh Huyền đám người trào phúng cùng nhục nhã, hơn nữa bảo dược đã không có khả năng muốn trở về, việc cấp bách hay là tiếp tục đi tìm Diệp Phàm ba người. Đồng Thiến Thần cũng biết bảo dược e rằng muốn không trở lại, nhưng nàng vô cùng không cam lòng, rốt cuộc bảo dược phải không dễ dàng gặp phải, bỏ lỡ này một cây, có lẽ liền cũng tìm không được nữa cái khác rồi. Nhưng đồng thời nàng cũng biết Trương Thái Nhất lựa chọn là chính xác, lúc này tuyệt đối không thích hợp cùng Thanh Huyền chờ mặt động thủ, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Ha ha, sớm như vậy thức thời lời cũng không đến mức như vậy. Một đường đi hảo thứ cho không tiễn xa được. Không hổ là người của Huyền Vũ Môn, này ẩn nhẫn bổn sự ta là không học được được. Thấy được Đồng Thiến Thần hai người lựa chọn ẩn nhẫn, Thanh Huyền bên người những cái kia tiểu tông môn các đệ tử nhao nhao vui sướng trên nỗi đau của người khác trào phúng bọn họ, ngôn ngữ chi không chịu nổi, làm cho người tức lộn ruột. Thanh Huyền nhàn nhạt mỉm cười, hắn cũng không phải là không muốn thổ lộ top 8 thi đấu hoán khí đem Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần đánh chết, nhưng biết không có thể làm như vậy. Tông môn lợi ích làm trọng, đối với hắn mà nói, tạm thời ẩn nhẫn không coi vào đâu, chỉ cần Thiên Nguyên cửa cùng Huyền Vũ tiểu sở nhà đại chiến cuối cùng được lợi tất nhiên là Thanh Huyền cửa. Cho đến lúc đó, Thanh Huyền cửa thống nhất toàn bộ Thiên Nguyên Châu đều có khả năng. Mà hắn là Thanh Huyền cửa tiếp nhiệm trưởng môn. Đến lúc đó, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên Châu thậm chí toàn bộ Nam Vực cũng không có người dám xem nhẹ hắn. Bên tai vang lên Thanh Huyền sau lưng những cái kia tiểu tông môn đệ tử trào phúng, Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, nhưng vẫn là cố nén phẫn nộ chuẩn bị rời đi. Hà, đúng lúc này, vô luận là Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần, hay là Thanh Huyền đám người, đều rõ ràng địa đã nhận ra hai đạo khí tức. Bá, bọn họ không hẹn mà cùng mà đem mục quang quang hướng khí tức khởi nguồn. Sau một khắc, bọn họ rõ ràng địa thấy được hai đạo thân ảnh đang tại cấp tốc hướng phía hạp cốc lướt đến, tốc độ cực nhanh, như liêu quang. Diệp Phàm cùng thân đồ đến PS, hôm nay liền hai canh, thật xin lỗi, canh. Hai, hơi trễ, người anh em, đám tỷ tỷ ngủ ngon. Cầu nguyệt phiếu, đề cử, like, và, vote chuyện, đây, mà đọc xong nhé thích vào. Cảm ơn, nhé, để lấy tinh thần convert khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.